Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 227, phá sản tỉ muội. Chung cư 520. Please, chấm ngoặc kép. Rachel quấn lấy Adam, hung hăng cầu xin. Adam trong lúc nhất thời phảng phất nhìn thấy Sheldon, thầm kêu đáng tiếc, nếu mà Rachel là cái nam sinh, hắn còn có thể dùng nữ trang diễu hành các loại tao đến khiến người tê cả da đầu tao thao tác đến. Dọa lùi nàng, có thể hết lần này tới lần khác nàng là nữ sinh. Adam mặc dù rất có ý tưởng, nhưng cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Không phải vậy vậy thì không phải là tao thao tác, mà là không thể miêu tả quấy rối. Bất quá hắn là không thể nào mang Rachel đi, bởi vì đây chính là Caroline Channing, Mark tương lai tốt khuê mật. Hai người bọn họ, Mark nhìn khắp vực sâu mà không sợ địa ngục. Caroline thẳng rơi xuống địa ngục mà không quên sơ tâm. Nếu không phải phá sản tỉ muội kết quả không đủ chính xác, hai người bọn họ mới nên đi tiến vào hôn nhân điện đường. Adam tại gặp gỡ thiếu nữ Mark về sau, đã quyết định đem Mark mang lên một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Cứ như vậy, Mark sẽ thiếu nhận rất nhiều đau khổ, tương lai cũng sẽ một mảnh ánh sáng. Nhưng nàng cùng Caroline gặp nhau quỹ tích đã bị hoàn toàn xáo trộn. Chandler lúc trước nói chê cười, mạo hiểm nhất trải qua chính là buổi tối tại khu Brooklyn dạo qua một vòng, còn sống trở về. Cái này sở dĩ là chê cười, bởi vì khu Brooklyn với tư cách người châu Phi khu tụ tập, vô cùng hỗn loạn nguy hiểm. Buổi tối ở bên kia đi dạo, bị đánh cướp thuộc về thông thường thao tác. Ví tiền bên trong mấy đô la tiền lẻ, có đôi khi liền có thể cứu ngươi một cái mạng. Bởi vì một khi bị đánh cướp, mà ví tiền bên trong cái gì cũng không có, thất vọng giặc cướp, thật có khả năng một phát súng đem ngươi vỡ. Vĩ quang chính America đội trưởng liền sinh ra ở khu Brooklyn. Tại tham quân phía trước, mỗi ngày bị cướp bị đánh. Cái này mới hô lên câu kia kinh điển danh ngôn. Ta có thể dạng này đánh, chịu, bên trên, đánh, cả ngày. Caroline Channing tương lai nghèo túng lúc, sở dĩ lựa chọn khu Brooklyn, cũng là bởi vì nơi này là bên trên đông khu những cái kia thượng lưu xã hội nhân sĩ tuyệt đối sẽ không đặt chân địa phương, mà nàng không muốn bị đã từng khuê mật, bằng hữu, người quen tận mắt thấy nàng chán nản như vậy. Sở dĩ dù cho biết rõ nguy hiểm như vậy, nàng cũng dứt khoát kiên quyết đi tới khu Brooklyn. Cũng may nàng biết rõ tuyệt đối không thể ngủ đường phố. Không phải vậy, không phải bị người nhặt thi thể, mà là bị người cưỡng ép làm thi thể mang đi. Nàng thông minh, mang theo súng điện, 10 phần tỉnh táo ngủ ở người đến người đi tàu điện ngầm bên trên, mãi đến bị Mark thu lưu. Nếu là lại chờ mấy ngày, đoán chừng súng điện cũng ngăn không được nhắm vào tội phạm của nàng. Tóc vàng chân dài mỹ nữ, một thân nhãn hiệu nổi tiếng, ổn thỏa dê béo A. Cái này tiết tấu vừa loạn, nếu mà Adam không tận lực hướng dẫn, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không lại gặp nhau hiểu nhau. Sở dĩ Adam muốn tận lực bổ cứu, để các nàng hai có cơ hội tiếp xúc. Mặc dù thời khắc này Caroline hoàn toàn chính là cái công chúa, người tin cậy gửi gắm 8 ức đao để nàng thậm chí so châu Âu những cái kia keo kiệt công chúa còn giống công chúa, không có đi qua ngăn trở nàng, hơn phân nửa chướng mắt Mark. Bất quá vậy cũng là một cái khởi đầu tốt, nhận biết dù sao cũng hơn không quen biết tốt. Đến mức có được hay không, đó chính là một chuyện khác. Cũng không thể bởi vì các nàng hai là tốt khuê mật, liền muốn Mark nhất định đi trước kia con đường kia. Tại khu Brooklyn khó khăn không lý tưởng a. Bây giờ chỉ cần nhận biết, tiếp xúc nhiều mấy lần, tương lai chờ Caroline nghèo túng lúc, nói không chừng liền sẽ đi đập Mark cửa. Liên tiếp đi 6 cái địa phương, đập 6 cái khuê mật, bạn trai, bạn tốt cửa, không ai để ý đến nàng, cũng thật sự là đủ thảm. Adam tin tưởng, dù cho Mark không có cùng Caroline trở thành bằng hữu, có thể thấy dạng này Caroline cũng tuyệt đối sẽ không giống Caroline những cái kia khuê mật bọn họ đồng dạng, cả đám đều làm không nghe thấy tiếng đập cửa. Mà lấy Caroline thông minh, tại trong tuyệt cảnh, nhớ tới mắc cái này thiện lương đều có thể thích. Xác suất vẫn phải có. Bởi vậy, vô luận Rachel làm sao thỉnh cầu, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Nếu biết rõ, mặc dù không muốn thừa nhận Rachel cùng Monica là đúng, nhưng lấy Caroline thời khắc này thân phận, Adam xác thực rất khó tiếp xúc đến. Cơ hội này thật đúng là vận khí. Bỏ lỡ cơ hội này, lại nghĩ tìm cơ hội, vậy coi như khó. A, khục, Ross vào cửa xem xét, mắt đều xanh biếc, lại là ho khan lại là cười lớn mà hỏi. Phát sinh cái gì? Ngươi tới vừa vặn. Adam đem Rachel kín đáo đưa cho Ross. Đây là bạn gái của ngươi. Ôm tốt, Rachel. Ross thấy Rachel lại muốn đi nhào Adam, vội vàng gắt gao ôm lấy. Quát, ngươi đang làm gì? Ta muốn đi gia nhập cha Ninh nhà đại tiểu thư lễ thành nhân. Rachel thấy thoát khỏi không được, vội vàng ủy khuất nhìn về phía Ross. Ngươi giúp ta đi van cầu Adam, có được hay không? Không phải liền là cái lễ thành nhân nha. Cần thiết hay không? Ross im lặng nói. Lúc này liền phân chia nam nữ khác biệt. Dù cho hắn cũng biết cha Ninh cái họ này đại biểu tiền bạc lực lượng, nhưng hắn đối gia nhập lễ thành nhân cái gì căn bản không có hứng thú gì cùng cảm xúc. Đây chính là chân chính hào môn đại tiểu thư lễ thành nhân. Rachel ước mơ nói. Ta tha thiết ước mơ tình cảnh. Ta không có cơ hội thể nghiệm. Thậm chí không có cơ hội kiến thức đến. Hiện tại có như thế cơ hội tốt. Adam vậy mà không mang ta đi. Ta muốn mang Mark A. Adam nhắc nhở. Nàng mới là ta bạn gái A. Ta cũng có thể làm ngươi bạn gái. Rachel bất mãn nói. Ngươi không phải một mực nói Mark là bằng hữu phía trên. Người yêu chưa đầy nha. Chúng ta còn là nhiều năm bạn tốt đâu. Hơn nữa ta tin tưởng Mark chưa chắc muốn đi loại kia trường hợp. Vì cái gì không đem cơ hội nhường cho ta? Adam hơi nhíu mày. Rachel nói đến ý tưởng bên trên. Lấy Mark có chút tự ti tính cách. Để nàng đi qua liền đã có chút khó khăn. Nếu như bị Rachel như thế quấn lấy, chắc chắn sẽ thuận nước đẩy thuyền. Kiên quyết không đi. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Một cái Chanel túi sách. Cái gì? Mọi người sững sờ. Ta thật muốn mang Mark đi. Adam cười nói. Mà chỉ cần ngươi giúp ta, ngươi có thể chọn một cái Chanel túi sách. Ta đưa ngươi, theo Leonard bên kia quan hệ đến luận. Hắn nhưng thật ra là hẳn là mang Rachel đi. Dù sao Leonard giúp hắn như vậy nhiều. Mà Rachel lần thứ nhất mở miệng, cảm xúc lại mãnh liệt như vậy. Có thể là Adam hay là muốn mang Mark đi. Không quản là vì bồi thường Rachel, còn là phòng ngừa nàng quấy rối. Nếu mà có thể sử dụng một cái nhãn hiệu nổi tiếng túi sách liền giải quyết, cái kia Adam tự nhiên nguyện ý. Giờ khắc này, hắn đối những cái kia thổ hào động một chút lại đưa nữ nhân nhãn hiệu nổi tiếng túi sách tâm lý cảm đồng thân thụ. A, mấy ngàn đao đồ vật. Có đôi khi Adam xa xỉ một cái, một bữa tiệc lớn cũng có thể xử lý nhiều tiền như vậy. Bất quá là ăn ít một bữa tiệc lớn mà thôi. Chanel túi sách chấm ngoặc kép, nhãn hiệu nổi tiếng túi sách đối với nữ nhân uy lực lập tức hiển hiện ra. Rachel xoắn suýt vạn phần. Một cái là ảo tưởng tình cảnh, thời gian ngắn cực độ hưởng thụ. Một cái khác là thời gian dài nắm giữ. Cái này thật đúng là một cái lưỡng nan lựa chọn. Chọn túi sách đi, Ross thấp giọng nhắc nhở. Không phải vậy cái gì đều không vớt được. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Hắn nhìn ra Adam kiên quyết, biết rõ Adam là khẳng định muốn mang Mark đi. Thành giao, Rachel cũng kịp phản ứng. Vui sướng tiếp thu cái này ngoài ý muốn niềm vui. Đây là thẻ tín dụng của ta. Adam đem thẻ tín dụng đưa cho Rachel. Mark liền giao cho ngươi. Đến mức đáp ứng túi sách của ngươi, ngươi có thể thuận tiện cùng một chỗ soát. Không có vấn đề. Rachel tiếp nhận Adam thẻ tín dụng. Hôn một cái. Bảo bối, biết rõ mụ mụ bao nhiêu nhớ ngươi sao? Ross khóe miệng giật một cái. A, khục, Rachel, không đến mức A, đều tại ngươi. Rachel trừng mắt về phía hắn. 3 năm trước đây nếu không phải ngươi khuyến khích ta, đem ta bảo bối toàn bộ cắt đi. Ta đến mức 3 năm đều không có đi thật tốt dạo phố nha. Ross lập tức chột dạ. Năm đó sở dĩ hắn ồn ào lợi hại nhất, xác thực có rất nặng tư tâm. Adam không để ý tới bọn họ. Trong lòng đang suy nghĩ Mark cùng Caroline gặp mặt chàng diện. Cùng với hắn nên như thế nào can thiệp vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.